Ngự nữ tâm kinh, chương 89, Long trồn, góc truyện audio.com, bị huyết ảnh quậy một phát đáng thương mà cửa hàng lão bản cả đêm không ngủ thu thập trong nội viện tàn cuộc thẳng đến Tư Đồ Bằng Hữu sai người đưa tới bồi kim, mới vui vẻ ra mặt. Ngày kế tiếp sáng sớm, Nhạc Nhạc đón dày đặc ẩm ướt sương mù, dẫn Như Mộng bọn người cười hì hì đứng tại khách sạn ngoài cửa. Đêm qua tổn thương sớm đã khôi phục, chỉ là bên người chúng nữ thần sắc hơi có vẻ mỏi mệt nhưng lại cực kỳ hạnh phúc. Theo tại Nhạc Nhạc bên cạnh, Liễu Tiêm Tiêm cũng cực kỳ buồn ngủ, đập vào ngủ gật bất mãn chừng mắt Vương Nhạc Nhạc, chỉ là nàng vẫn không thể theo tại Nhạc Nhạc bên cạnh. Tư Đồ Bằng Hữu vốn tưởng rằng khởi cái đại sớm, có thể đem Vương Nhạc Nhạc vứt xuống, không nghĩ tới hắn chẳng những thương thế toàn bộ phục, tinh thần tựa hồ so với chính mình cũng may, khí núc ních phân phó thủ hạ mau xuất phát một chút. Phía trước đường xá so sánh bằng phẳng, trong thành mua ngựa, ba đội nhân mã, có vẻ như thần cách đều có tâm sự mà chậm rãi tiến lên, sương mù dày đặc đông đúc, Bằng Nhạc Nhạc nhãn lực ba trượng bên ngoài vật thể cũng rất khó coi thanh, nhờ có Tư Đồ Bằng Hữu ra tướng quen thuộc đường này, vững vàng mà hướng Long Cốt huyện bước đi. Cùng Như Mộng cùng Tháng Tư chấp sự trên ngựa nhắm mắt dưỡng thần, thẳng đến giữa trưa, mới khôi phục thần thái sáng láng trạng thái, vây quanh Nhạc Nhạc nói không ngừng, Liễu Tiêm Tiêm cũng theo các nàng thức tỉnh, quay đầu lại hung hăng chừng Nhạc Nhạc liếc, mà Nhạc Nhạc vẫn là cười hì hì đáp lễ nàng. Đứng lại, đánh ăn cướp, bỗng dưng như tiếng sấm giống như thanh âm tại trên sườn núi vang lên, sau đó chạy xuống 200-300 cái cường đạo, đem Nhạc Nhạc một đoàn người vây quanh. Tư Đồ Bằng Hữu chợt thấy bị 200-300 người vây quanh, khách khí cẩn thận mà hỏi thăm. Các ngươi là, một cái phu nhân thanh âm tại trong sương mù dày đặc bén nhọn mà quát lên. Chủ nhà, đem khẩu hiệu một lần nữa cho bọn hắn báo thoáng một phát, bọn hắn rõ ràng không biết ta là làm gì vậy đấy. À hát, tráng kiện thanh âm lại nói. Núi này là ta mở, cây này là ta trồng. Còn chưa nói xong, Vương Nhạc Nhạc ngắt lời nói. Nguyên lai huynh đài là thực cây kẻ yêu thích đồng hành, gần đây thổ địa sa mạc hóa càng ngày càng nghiêm trọng, có thể tự phát thực cây trồng rừng, phẩm cách thật sự cao thượng. Tư Đồ Bằng Hữu thủ hạ đều dùng xem người ngoài hành tinh ánh mắt chừng mắt Nhạc Nhạc, cái loại ánh mắt này nếu như không phải sùng bái tựu là cực độ khinh bỉ. Tráng kiện thanh âm lại từ trong sương mù dày đặc truyền đến. Đâu có, phẩm cách cao thượng chưa nói tới, bất quá Long Cốt huyện phương viên 300 dặm, ai không biết ta sở gì, keng vũ hai vị sơn đại vương, đừng. Không được, nói nhảm, nhanh lên đưa tiền đây. Đúng, đưa tiền đây. 200-300 đạo thanh âm chỉnh tề phấn khởi mà quát. Liễu Tiêm Tiêm vốn tưởng rằng những này cường đạo lại là sông phi mã mộc trường mà đến, nhìn hồi lâu mới biết những người này chỉ là bình thường sơn tặc nhân số tuy nhiên, nhưng võ công đa số tam lưu, nhị lưu bất quá 20-30 người, đầu lĩnh một nam một nữ, võ công miễn cưỡng được xưng tụng nhất lưu. Nàng mới đầu còn có chút khẩn trương, chứng kiến Vương Nhạc Nhạc không chút nào để ý trêu chọc bọn hắn, cũng đi theo yên lòng. Ai, đàm nhiều tiền sao thương cảm tình, không bằng bổn công tử cho chư vị đọc diễn cảm một thủ thơ cổ, như thế nào? Góc truyện audio.com, Vương Nhạc Nhạc không đều bọn sơn tặc phản đối, đã cao giọng tụng nói. Gặt lúa ngày giữa trưa, mồ hôi dưới sông đất, ai ngờ, ngừng, hai cái sơn tặc rõ ràng hợp lý, hoảng sợ mà trong tay vùng vẫy lưỡi búa to, đồng thời hô. Hắc hắc thơ hay, vị công tử này tài văn chương phi phàm, có thể đi qua các tiểu tử, phóng hắn đi qua. Liễu Tiêm Tiêm kinh nha chằm chằm vào Nhạc Nhạc không thể hiểu được lẩm bẩm. Đọc thơ cũng có thể vượt qua kiểm tra. Thế nhưng mà, Vương Nhạc Nhạc buồn rầu lắc đầu, không muốn dục ngựa đi về phía trước. Tráng kiện đại hán sở gì, gãi râu ria bất an nói. Ngươi còn có điều kiện gì, có gì cứ nói, chỉ cần toàn bộ lý chúng ta hoàn toàn làm theo, nhớ rõ muốn giữ bí mật. Eo như là thùng nước thô canh vũ trốn ở đại hán sau lưng, sắc mặt hơi hồng phụ họa nói. Đúng, có điều kiện cứ việc nói. Chỉ cần giữ bí mật, Tư Đồ Bằng Hữu cùng chúng hộ vệ giật mình được thiếu chút nữa quẳng xuống mã, mở to hai mắt nhìn xem yếu thế lưỡng sơn tặc rõ ràng hợp lý. Cái kia, bổn công tử cũng không có điều kiện gì, chỉ là chịu cầu hai vị đem phu nhân của ta ra quyến cùng một chỗ buông tha, như vậy. Là được rồi, Nhạc Nhạc chỉ vào Cung Như Mộng cùng Tháng Tư chấp sự thuận tiện đem Liễu Tiêm Tiêm cũng hoa vì phu nhân hàng ngũ. Đúng, nữ đều là phu nhân của ta. Chấm, lại chỉ vào phi mã mộc trường 5 cái nam nhân, cái này 5 cái là gia quyến. Liễu Tiêm Tiêm gặp Nhạc Nhạc đem mình hoa vì phu nhân một hàng, giận dữ gắt một cái, trong nội tâm lại vui dạo dực ngọt ngào, cúi đầu không dám nhìn người. Sở như thế nào khó chỉ vào Tư Đồ Bằng Hữu bọn người, hỏi. Cái kia, bọn hắn đâu rồi, hẳn là cũng là của ngươi gia quyến. Vương Nhạc Nhạc cười to nói. Không, bọn hắn không phải, ta theo chân bọn họ đã gặp mặt uống qua rượu, cũng ăn cơm xong. chỉ là không quá quen thuộc, các ngươi có thể yên tâm ăn cướp, bất quá ta có thể nhắc nhở ngươi, võ công của bọn hắn đều là nhất lưu, chỉ sợ khó đối phó. Hoa ha ha, đa tạ công tử nhắc nhở, chúng ta có thể đối phó, các ngươi đi tốt, thuận buồm xuôi gió. Sở gì Kang Vũ vui cười lấy, muốn đưa Nhạc Nhạc ly khai. Dởn vãi một đoạn ngắn, đáp án ở dưới mặt. Đúng lúc này, Nhạc Nhạc trong lòng chợt hiện báo động, một tia nhàn nhạt sát ý theo thiên tới. Tản ra, nói xong trước dùng nhu hòa nội lực đem chúng nữ đẩy ra, phương người nhẹ nhàng lui về phía sau, nhẹ nhàng 2-3 trượng xa, dưới thân bạch mã mới kêu thảm một tiếng, bị chém thành hai nửa. Huyết ảnh, Nhạc Nhạc cười hì hì chằm chằm vào hiện ra hắc y sát thủ, không nhanh không chậm nói. Nhạc Nhạc linh thức cảm giác không thấy nàng dày đặc sát ý cho nên mới vẻ mặt tươi cười, không làm bất luận cái gì phòng hộ biện pháp. Lại bị ngươi tránh được, coi như ngươi mạng lớn. Huyết ảnh thu hồi đao, rõ ràng quay người muốn đi gấp. Tư đồ bằng hữu khí thiếu chút nữa kêu đi ra. Vậy cũng là ám sát một lần, bất quá hắn hàm dưỡng phi phàm, rốt cục đem lời nát tại trong bụng. Như mộng cùng tháng tư chấp sự biết rõ Nhạc Nhạc tâm tư, cũng không ngăn cản huyết ảnh, cười hì hì chằm chằm vào nàng, theo nàng rời đi. Sở gì Kang Vũ chợt thấy đến huyết ảnh kinh trời đánh chiêu, lại thấy Nhạc Nhạc dùng mỹ diệu thân pháp đơn giản né tránh, sớm muốn rời đi, buông tha cho lần này đi săn hành động, chợt nghe thủ hạ một hồi rối loạn kêu sợ hãi. Tiểu Khắc Tinh lại đây á, chạy mau. Góc truyện audio.com. Theo bọn hắn chỉ phương hướng, tại sương mù dày đặc trong rừng cây, có đoàn màu hồng phấn lông vo tròn cầu, như tinh linh chậm rãi bay múa, nhẹ nhàng linh hoạt như chỉ. Cái, hồ điệp trong miệng, chít chít nha nha, hát không ngừng, hiển nhiên tâm tình vô cùng tốt. Long Chồn, huyết ảnh kinh hỉ hô kêu một tiếng, phi thân bắn về phía phấn hồng. Long Chồn gặp huyết ảnh tới gần, thay đổi chậm chạp thân pháp, như điện quang giống như bắn về phía một gốc cây cổ tùng, tức khắc đầy trời hạt thông, thiên nữ tán hoa y hệt bắn về phía huyết ảnh, nàng kinh hô một tiếng, dừng lại thân hình, trốn ở khác một thân cây sau. Long Chồn gặp huyết ảnh ẩn núp cười nhạo tựa như chít chít vài tiếng, cầm trong tay hạt thông đánh tới hướng còn chưa chạy xa sơn tặc, truyền đến không ít người tiếng chửi rủa. Chết tiệt Long Chồn, lần trước huynh đệ chúng ta tự đoạt ngươi một gốc cây chân châu sa quả có tất. Nhiên, nếu như vậy trả thù ấy ư, làm hại chúng ta dọn nhà 7 lần. Nhìn xem bốn phía chạy tứ tán sơn tặc, Long Chồn hưng phấn mà vỗ tiểu móng vuốt, thay đổi mấy cái đầu cành, ánh mắt liếc về phía Vương Nhạc Nhạc, khóe miệng lộ ra rảo hoạt vui vẻ. Nhạc Nhạc trong lòng phát lạnh, dọa ý thức mà mở ra hộ thể chân khí, đem Cung Như Mộng cùng tháng tư, bên cạnh cùng Liễu Tiêm Tiêm cùng một chỗ bảo vệ. Mà Tư Đồ bằng hữu cùng Liễu Côn mọi người, đang tại ngạc nhiên Long Chồn thông linh thần kỳ, đầy trời hạt thông đã vũ rơi xuống trên đầu, tiếng kêu thảm thiết kia khởi này phục đem làm mặt mũi tràn đầy tím xanh, lúc mới chật vật mà căng ra hộ thể chân khí. Long Chồn đôi mắt to sáng ngời chớp chớp, chứng kiến cùng mình bộ lông đồng dạng phấn hồng chân khí cháo chặn hạt thông tiến công, phi thường bất mãn, duỗi ra phấn nộn đầu lưỡi, hướng Nhạc Nhạc làm lấy mặt quỷ, chợt thấy huyết ảnh bay lên không đánh tới, trương tay tựa hồ tại ném ném nào đó đồ đạc, động vật linh tính ngửi ra nguy hiểm, mũi tên bình thường ly khai cây tùng, thuận thế nhảy lên hướng Nhạc Nhạc. Huyết ảnh vô hình lưới nét vốn đã bao lại Long Chồn, cái đó từng muốn toàn lực chạy trốn lúc Long Chồn, tốc độ rõ ràng gần giống như vậy, phấn hồng lông tơ lao lưới. Nét, dây thừng rồi biến mất, đáng giận, huyết ảnh thầm mắng một tiếng, nhảy đến cây tùng lên, tìm kiếm lần nữa cơ hội hạ thủ. Nhạc Nhạc chính khánh hưng chặn Long Chồn hạt thông vũ, không muốn một đám lông nhung nhung đồ vật không hề cách trở mà rút vào chân khí của hắn cháo, hắn đột nhiên ngây dại. Làm sao có thể, nó, rút vào của ta hộ thể chân khí cháo, hơn nữa không hề trở ngại. Liền Long Chồn mình cũng mộng rồi, ngày hôm qua còn bị đâm cho tráng váng đầu não chướng, hôm nay làm sao lại vào được đâu này. Bỗng nhiên một loại như lan như xạ mùi thơm tiến vào mũi của nó, kéo căng lông mềm chậm rãi bình phục mềm mại, phấn hồng màu lông càng cố gắng lên sáng, nó như đột nhiên gặp cần năng lượng, tham lam hút lên. Nhạc Nhạc kinh ngạc mà chằm chằm vào mặt mũi tràn đầy hưởng thụ Long Chồn, quay đầu lại nhìn chung quanh sắc mặt ửng đỏ, kiều hư thở gấp gáp, chúng nữ đốn đã minh bạch chuyện gì xảy ra, lão tử tựu là tự nhiên xuân dược, trong cơ thể dư thừa thôi tình chân khí, rõ ràng chính mình chạy tới rồi. Ồ, góc truyện audio.com. Hắn thấy được bên cạnh thân Liễu Tiêm Tiêm, loạng choạng thân thể mềm mại ung lười không chịu nổi mà đi tới, no bụng chướng bộ ngực rất nhanh phập phồng lấy, nguyên bản kiên định tú lệ hai con ngươi tích đầy xuân ý, đụng một cái đến Nhạc Nhạc tự nhuyễn tại trong lòng ngực của hắn, cực nóng mà hôn hít lấy mặt của hắn môi. Nhạc Nhạc lang, Tiêm Tiêm rất nhớ ngươi. Ôm ta, Cung Như Mộng cùng tháng tư chấp sự còn có thể chống cự, nhưng ánh mắt càng ngày càng kiều mị, ngọc thể run rẩy, đầy cõi lòng hy vọng chăm chăm vào Nhạc Nhạc. Nên ngừng không ngừng tất. nhiên, thủ hắn loạn, Nhạc Nhạc nghĩ tới đây, mãnh liệt hạ quyết tâm, ôm lấy Xuân Độc sâu bên trong đích Liễu Tiêm Tiêm, đối với mặt khác chư nữ nói. Đi theo ta, chấm, phấn hồng hộ thể chân khí bay về phía xa xa núi rừng, hồng như đoàn hỏa cầu, nồng đậm được ngoại nhân thấy không rõ bên trong đến cùng có gì vật. Tại chỗ chỉ để lại y nguyên ngốc trệ hạnh phúc long chồn, nó làm nũng tựa như đong đưa lông mềm như nhung cái đuôi to, đột nhiên cảm thấy không có mùi thơm, kinh ngạc mà kinh nha mà bắt đầu. Chít chít xèo, xèo, nhíu linh lung cái mũi, hướng Nhạc Nhạc biến mất phương hướng đuổi theo. Huyết ảnh đương nhiên không buông tha cơ hội này, theo sát long chồn, đảo mắt cũng biến mất tại trong sương mù dày đặc. Liễu Côn xoa tím xanh đầu, nói, Tiêm Tiêm, nhanh lên chạy đi trước khi trời tối còn có thể vào ở Long Cốt huyện khách sạn. Uy Tiêm Tiêm, Tiêm Tiêm đâu này, Phi Mã Mộc Trường bốn người khác cũng là dao động cái đầu, biểu thị không biết. Cảm thấy Nhạc Nhạc tiến vào, Liễu Tiêm Tiêm thoải mái run rẩy lên, so về bay lên mây xanh khoái cảm, lúc đầu đau đớn không coi là cái gì, mơ mơ màng màng ý thức cuối cùng đã có lòng trung thành rồi, không riêng gì trên thân thể sung sướng, trên tâm lý cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc cùng nhẹ nhõm, cùng với cao trào tới gần, nước mắt cũng đi theo tuôn ra. Nhạc Nhạc hôn khai mở nước mắt của nàng, dụng tâm linh ngôn ngữ cùng nàng trao đổi lấy, dụng tâm biểu đạt lấy nồng đậm ý nghĩ. Yêu thương, đem thật sâu thương tiếc mang cho sơ vi nhân phụ Tiêm Tiêm, thẳng đến nàng mở ra hai con ngươi, ngóng nhìn lấy Nhạc Nhạc, cái nhìn kia bao hàm lấy vô hạn tình cảm. Nhạc Nhạc vui sướng mà nở nụ cười, cái này song thanh tú kiên định hai con ngươi, rốt cục thần phục tại người yêu của mình ý ở bên trong, tựa hồ ủi lên chính mình ấn ký, yêu ấn ký. À hát, ngươi tại sao lại vào được? Nhạc Nhạc hoảng sợ mà nhìn xem long chồn, nó chính thẹn thùng mà dùng hai móng che liếc trong mắt, lông mềm như nhung cái đuôi bất an mà lắc tới lắc lui, biểu thị chính mình cái gì cũng không thấy được, lại để cho Nhạc Nhạc cùng Tiêm Tiêm tiếp tục không cần quản nó. Này, ngươi đang rình coi a, muốn ta có thể nào không để ý tới không hỏi. Long chồn tham lam mà hô hấp lấy cái lồng khí nội thôi tình chân khí, có chút quay đầu, cùng sử dụng hai cái bàn tay nhỏ bé che lỗ tai, ôn thuần mà bò tới cách Nhạc Nhạc xa nhất một hẻo lánh, sau đó mới có thể thương mà quay đầu lại, xông Nhạc Nhạc nháy mắt mấy cái, phảng phất đang hỏi. Như vậy có thể sao? Nhạc Nhạc đang muốn biểu thị bất mãn, Tiêm Tiêm lại kinh hỉ kêu lên. Hòa, nó nghe hiểu ngươi nói chuyện nha, thật đáng yêu mà ra hỏa, tới muốn ta ôm một cái. Long chồn vốn là vui vẻ, sau đó mới cẩn thận mà ngó ngó Tiêm Tiêm con mắt phi thường không tình nguyện mà nhảy vào nàng trong ngực, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Nhạc Nhạc, hướng hắn nịnh nọt mà nháy mắt. Góc truyện audio.com. Nhạc Nhạc đề phòng mà chằm chằm vào long chồn, phi thường hoài nghi động cơ của nó, ngày hôm qua còn như vậy âm hiểm mà đem mình mang đi con nhện huyệt, hôm nay vì hút thôi tình chân khí, rõ ràng như con chó nhỏ y hệt nhu thuận, trước sau tương phản quá lớn, cũng khó trách Nhạc Nhạc đem lòng sinh nghi. Ôm lấy còn đang trong dục hỏa dày vò Đông Nguyệt, không hề để ý tới long chồn, chuyên tâm thẳng tiến thân thể của nàng, Đông Nguyệt bỗng nhiên an tĩnh lại, thân thể run rẩy biến thành ửng đỏ, long chồn cảm thấy phi thường tò mò, dùng lông mềm như nhung cái đuôi, nhẹ nhàng lau Đông Nguyệt phong vỉnh lên bờ mông oi, Đông Nguyệt đột nhiên dị thường lo lắng xốp giòn ngứa, hét lên một tiếng, tiết thân như lưu. Nhạc Nhạc cái này cũng một lần nữa nhìn thẳng vào long chồn tác dụng. Long chồn gặp Nhạc Nhạc nhìn mình chằm chằm, lại trở nên phi thường thẹn thùng nhu thuận ôn thuần mà nằm ở Tiêm Tiêm trong ngực, vẫn không nhúc nhích mặc kệ Tiêm Tiêm vuốt ve nó phấn cọng lông. Tiêm Tiêm bất ngờ nói, Nhạc Nhạc lang, ngươi nói tên tiểu tử này là công hay? Vẫn, là mẫu đấy, cho nó đặt tên được không nào? Long chồn phủi đất nhảy lên lên, cái đuôi lấy lại ở phần bụng, cái miệng nhỏ nhắn cắn cái đuôi Tiêm, dùng sức dao động cái đầu, ra hiệu Nhạc Nhạc đừng. Không được, xem xét nó giới tính. Đọc truyện online tải, Nhạc Nhạc cười ha ha, cái này còn phải hỏi ấy ư, đương nhiên là chỉ. Cái, mẫu đấy, xem nó cái kia thẹn thùng bộ dáng, Tiêm Tiêm cũng bị long chồn động tác trêu chọc cười ha ha. Xem nó toàn thân đều phấn úc úc đấy, đã kêu nó úc úc a. Cảm tạ mẫu độc giả vì nó đặt tên, long chồn chu cái miệng nhỏ nhắn, hiển nhiên đối với danh tự này không hài lòng lắm, bất quá chứng kiến Vương Nhạc Nhạc gật đầu cũng đành phải tiếp nhận, bất đắc dĩ hàng vỉa hè quán hai cái bàn tay nhỏ bé, là ý nói. Ục ục tự ục ục a, lại là nhắm chúng chư nữ một phen cười to. Nhạc Nhạc cố ý đem cái lồng khí trở nên càng nhạt một ít đối với cánh rừng ở trong chỗ sâu la lớn. Huyết ảnh, xem đủ chưa, là không là thích rình coi, rất kích thích có phải không? Hừ, cánh rừng ở trong chỗ sâu truyền đến khinh thường thanh âm. Nếu không là truy long chồn, ai mà thèm đi theo ngươi. Giết nhiệm vụ của ngươi đã thất bại, ta sẽ không đón thêm, chỉ cần ngươi gây bổn cô nương tựu tựu. Được cái đó, huyết ảnh vốn định nói. Tựu không bao giờ, nữa cùng ngươi gặp mặt, nhưng nói liên tục hai cái. Tựu, đằng sau cái kia câu, nhưng cũng không nói ra miệng. Nàng hiện ra thân hình, chỉ vào Ục Ục nói. Cái con kia Long Chồn nghe lời ngươi lời nói ấy ư, ta cần nó ba nhỏ máu cho tỷ tỷ chữa bệnh, ngươi có thể giúp ta sao? Nhạc Nhạc còn không nói chuyện, Ục Ục đã tức giận đối với Huyết Ảnh chít chít chửi loạn, sau đó mới cẩn thận nhìn xem Nhạc Nhạc, sợ Nhạc Nhạc đã đáp ứng Huyết Ảnh yêu cầu. Ha ha ha, ngươi liên tiếp ám sát ta, chúng ta lại không có gì giao tình, dựa vào cái gì giúp ngươi? Nói sau, cái này Long Chồn cùng ta cũng không quen, ta có cái gì quyền lợi đáp ứng ngươi thì sao? Nhạc Nhạc trần như nhộng đứng lên, quay mắt về phía Huyết Ảnh cười xấu xa nói. Ngươi, Huyết Ảnh thở phì phì chỉ vào Nhạc Nhạc lại nói không ra lời, thấp giọng lẩm bẩm. Đúng rồi, ta cùng hắn lại không quen, thế nhưng mà, băng tỷ tỷ bệnh thật sự cần Long Chồn chi huyết, nàng nhưng chưa từ bỏ ý định nói. Cái kia muốn như thế nào, ngươi mới giúp ta, góc truyện audio.com. Xem ra Long Chồn chi huyết đối với Huyết Ảnh rất trọng yếu, bằng không thì tâm cao khí ngạo nàng, mới sẽ không như vậy chết quấn không phóng. Trừ phi chúng ta là người quen, như vậy mới có thể giúp ngươi cái đó. Nhạc Nhạc cười ta chằm chằm vào Huyết Ảnh, Hòa Thuận vui vẻ vui cười có chút thời gian tháng tư chấp sự đều minh bạch trong miệng hắn. Người quen, tí tứ, không có chơi qua giường người không tính người quen. Tứ nữ đều che miệng cười khẽ, chỉ có Như Mộng cùng Tiêm Tiêm không rõ ràng cho lắm, hướng bốn chấp sự thỉnh giáo, nghe xong cũng đi theo các nàng cười mở. À hát, nguyên lai là như vậy, ta nhiều với ngươi vài ngày chẳng phải quen thuộc, ngươi nói chuyện có thể coi là lời nói đâu, ta sẽ cùng theo ngươi đấy. Nói xong Huyết Ảnh cũng như chạy trốn ẩn vào cánh rừng, bẹn đùi bộ ẩm ướt, lại để cho nàng rất không thói quen, nhìn xem trần trụi Vương Nhạc Nhạc càng là không chịu nổi, không trốn còn có những biện pháp khác sao? Có chỉ là nàng không nghĩ tới. Nhạc Nhạc không nghĩ tới Huyết Ảnh sẽ nói như vậy, kinh ngạc thở dài. Nóng vội nha đầu đâu, bất quá đi theo ta cũng là rất nguy hiểm đỉa. Nói xong, hắn cười xấu xa lấy chăm chú vào Tiêm Tiêm noãn to thẳng trên vú. Tiêm Tiêm mắt trắng không còn chút máu, sẳng giọng, vừa rồi giày vò còn chưa đủ sao? À hát, ngươi còn không có nói cho ta biết cái kia cường đạo vợ chồng vì cái gì một nghe lời ngươi câu thơ, tựu thất kinh, muốn thả chúng ta rời đi. Nhạc Nhạc cũng không trực tiếp trả lời, chỉ là lại lặp lại vừa rồi câu thơ, chỉ là đọc. Ngày, thời điểm tăng thêm khẩu âm cũng mập mờ xông nàng cười dâm đãng. À hát, tốt xấu nha ngươi. Ngoại trừ Cung Như Mộng không rõ, mặt khác chúng nữ đều xấu hổ cười hướng Nhạc Nhạc làm nũng. Từ đồ bằng hữu gặp Liễu Tiêm Tiêm biến mất, biết rõ cùng Vương Nhạc Nhạc có quan hệ, trong nội tâm thầm kêu đáng tiếc, biết rõ Tiêm Tiêm. Lành ít giữ nhiều, nói không chừng đã nhập miệng sói. Khi Úc Trong cũng không để ý tới Liễu Côn rồi, mang lấy thủ hạ rất nhanh biến mất, dục ngựa chạy như bay thẳng đến Long Cốt huyện. Màn đêm sơ hàng lúc hắn mang theo gia tướng tiến vào dự định khách sạn. Trương Cường Chu Thuận tiến đến hồi báo nói, thuộc hạ đã liên lạc đến hành động lần này tổng chỉ huy thư đồ Thẳng. Nguyên danh Chu Thẳng, nguyên ma giáo trưởng lão, mưu phản ma môn, nghe nói tiểu thư đã ở cùng nàng cùng một chỗ còn có vui mừng giáo hồ cơ, vạn dặm minh lưỡng trưởng lão đã ở tư đồ bằng hữu kinh nha ngắt lời nói. Ngươi mới vừa nói, ai tải, tiểu thư tư đồ mẫn, à hát đằng sau một câu, vui mừng giáo hồ cơ, nàng cũng tới, thật sự là không tưởng được có nàng ra tay, cho dù đối mặt thiên quân vạn mã chúng ta nhưng có phần thắng. Tư đồ bằng hữu ngửa mặt lên trời lộ ra nhớ lại hình dáng. Năm đó ở trong phủ Thu Mẫn muội làm đồ đệ lúc bái kiến nàng một lần. Đến nay, Trương Cường Chu Thuận vội la lên, nhị công tử, ngươi như thế nào chảy máu mũi rồi hả? À tư đồ bề bộn trà lau cái mũi, ha ha ha, ca ca vẫn là như cũ, nghe được sư phụ danh tự tựu chảy máu mũi đấy, sư phụ nếu là đã biết nhất định sẽ cao hứng phần thưởng ngươi mấy cái môi thơm đấy. Một chuỗi yêu mị mê người thanh âm theo ngoài cửa sổ truyền đến. Tiếng cười là từ năm trượng truyền ra bên ngoài đến đấy, Trương Cường Chu Thuận còn chưa kịp phản ứng, một hồi làn gió thơm sớm bay vào trong phòng. Góc truyện audio.com. Trương Cường Chu Thuận đầu tiên tại trên mặt bàn chứng kiến một đôi chân ngọc như mỡ dê giống như tinh tế tỉ mỉ nhẵn mịn, bọn hắn biết rất rõ ràng đó là tiểu thư, không nên như vậy vô lễ nhìn chăm chú, nhưng quản không nổi ánh mắt của mình, ngơ ngác hướng bên trên nhìn lại. Trắng nõn bắp chân lòa lồ đến đầu gối, bị một kiện hương liên tục đoạn quần chặn ánh mắt, hai người bọn họ nóng vội nuốt nước miếng, lướt qua chướng mắt hồng nhạt bố chăm chú vào tuyết trắng eo thon lên, rốn bên trên khảm lấy minh lập lòe vòng tròn, thượng diện khảm đầy thất thải bảo thạch lại hướng lên rời to thẳng hương nhũ căng ra ngắn nhỏ quần áo, bởi vì hai người ở vào ngưỡng mộ góc độ, có thể ẩn ẩn mà quét một vòng vú đường đáy, hai người tiếng nói trong gầm nhẹ lấy chậm rãi hướng nàng tới gần. Cách chương.